Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906 lại lần nữa xấu mặt, sao ở nói chuyện với nhau chung, Dương Tử Mi phát hiện, cái này Hoàng Hoa Lâm tương đối có chính trị lương tâm, quan tâm dân sinh. Do đó ở hắn làm chính trị sau lại nhật tử, cũng đã đưa lực với xã hội bảo đảm chế độ, thúc đẩy một loạt dân sinh công trình. Ở đời trước Dương Tử Mi cũng từng chịu huệ quá hắn thấp nhất sinh hoạt bảo đảm chế độ. Người như vậy, xa so chú Cường cái kia mặt người dạ thú khá hơn nhiều. Dương Tử Mi cũng liền hạ quyết tâm giúp hắn đem chú Cường này khối chướng ngại vật dọn đi. Ba người hàn huyên một trận, Hoàng Hoa Lâm trước tiên lui đi. Dương Tử Mi cùng Từng Thiên Hoa cũng liền hạ đến phía dưới triển lãm thất đi xem ân bội sao trời bức họa. Lại không ngờ gặp gỡ chú Cường cùng Lý Ninh Kiệt. Chú Cường giống một cái chó Nhật giống nhau, ở Lý Ninh Kiệt bên người đi theo làm tùy tùng, cực kỳ lấy lòng. Lý Ninh Kiệt thấy Từng Thiên Hoa thật giống như đụng tới một khối phì thịt heo giống nhau, hơi hơi nhíu nhíu mày. Từng Thiên Hoa cũng là có điểm không thoải mái, nhưng vẫn là căng ra đầu tiến lên chào hỏi. Lý Ninh Kiệt lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt dừng ở một bên Dương Tử Mi trên người, cho rằng nàng là Từng Thiên Hoa tân bao dưỡng tiểu tình nhân. Lý Tư Ký, này Từng lão nha, thật đúng là trâu già gặm cỏ non ăn nghiện rồi đâu. Liền học sinh trung học đều dám duỗi tay. Ngươi nói, có phải hay không đạo đức quá bại hoại một ít? Chu Cường tự nhiên nhìn ra Lý Ninh Kiệt đối Từng Thiên Hoa chán ghét, cũng liền đúng lúc tiến lên thêm mắm thêm muối. Chu thị trưởng, Từng Thiên Hoa thật là sinh khí cực kỳ. Ngươi thật đúng là sẽ bịa đặt, bàn lộng thị phi, để ý lại rớt quần. Chu Cường vừa nghe, sắc mặt đổi, không tự giác mà duỗi tay nắm khẩn chính mình dây quần. Dương Tử Mi chớp chớp mắt, trên tay âm sát khí bắn ra. Bất quá, lần này nàng không phải đạn ở hắn dây lưng thượng, mà là đạn ở hắn ót thượng. Sau đó niệm động tâm chú, Chu Cường tay cũng liền không chịu khống chế duỗi hướng một bên Lý Ninh Kiệt dây lưng, dùng sức vừa kéo muốn đem hắn dây lưng chiều xuống dưới. Lý Ninh Kiệt kinh hãi, một chân đá vào hắn trên người. Chu thị trưởng, ngươi làm gì vậy? Ta muốn thoát ngươi quần, ta muốn thoát ngươi quần. Chu Cường lẩm bẩm kêu lên, tiếp tục nhào hướng Lý Ninh Kiệt. May mắn bên người Lý Ninh Kiệt bí thư cùng hắn bí thư đúng lúc đem hắn đè lại, không cho hắn hành động. Buông ra, ta muốn thoát hắn quần, ta muốn xem hắn cúc hoa có phải hay không bị bạo loạn. Hắc hắc, Chu Cường biểu tình hoảng hốt kêu lên, điên rồi. Lý Ninh Kiệt nhìn Chu Cường cái dạng này, lại tức lại bực, phất tay áo bỏ đi. Chu Cường đột nhiên tỉnh táo lại, thấy chính mình hai vai bị hai bí thư chặt chẽ kiểm trụ, cũng liền lạnh giọng quát lớn, các ngươi hai cái muốn làm gì? Buông ta ra. Kia hai cái bí thư buông lỏng ra hắn. Lý Tư Ký làm sao vậy? Chu Cường thấy Lý Ninh Kiệt nổi giận đùng đùng bóng dáng, kinh ngạc hỏi, Chu thị trưởng, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Hắn lương bí thư hãn nhiên hỏi, ta làm cái gì? Ta cái gì đều không có làm mà nì. Chu Cường mờ mịt hỏi, ngươi vừa rồi muốn thoát Lý Thư Ký quần. Lương bí thư nơm nớp lo sợ nói, hoang đường, sao có thể? Hắn mắng một câu, muốn đuổi theo đi. Lý Thư Ký, xin nghe ta nói, từ từ ta. Dương Tử Mi ngón tay lại lần nữa vừa động, âm sát khí bắn ở hắn dây lưng thượng, bang, hắn dây lưng cắt thành hai đoạn. Hơn nữa hắn chạy trốn quá nhanh, kia quần cũng liền nhanh chóng cởi nói hắn chân trên mặt. Xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm ni a. Chu Cường thấy quần của mình lại rớt, kêu một tiếng, vội vàng khom người đem quần của mình nhắc lên. Sao sao sao sao sao. Hết chương.